Hoa Sơn Tiên Môn, chương 339, Đại Mông Tiên Môn Thượng Hạ, góc truyện audio.com, tiểu bối, bất kể thế nào, ngươi vừa tiếp được một trường hư không của ta quả là không tồi. Nhưng vừa nãy ta chỉ dùng 6 phần công lực tấn công thôi, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy 10 phần thực lực của ta. Thương Thổ Yêu Hầu bắt đầu dùng thế tiến công mạnh hơn nữa. Lần này hắn dùng đến 10 phần pháp lực, Thương Hoàng Đại Thủ lớn hơn vừa nãy rất nhiều. Trong Thương Hoàng Đại Thủ đã bắt đầu ẩn hóa sơn nhạc, tựa hồ như đang dần hóa thành một đỉnh núi nhỏ, không còn là Thương Hoàng Đại Thủ nữa, đây là nguyên nhân đưa đại địa tuyền qua cường vận lên thành bước tương đương, bây giờ lục nguyên không còn đối kháng với đại trưởng nữa, mà là ngọn núi cực lớn thương thổ pháp lực ngưng thành. Vì thế sơn nhạc đại địa, quân lâm thiên hạ, thực lực đại đạo cảnh quả là đáng sợ, lúc này những kiếm tiên trường sinh cảnh ở bên cạnh mới biết thì ra lúc đầu Thương Thổ Yêu Hầu hoàn toàn chưa dùng đến toàn bộ thực lực thực sự của hắn, bây giờ thực lực được đem ra mới thấy đáng sợ như vậy, rõ ràng trong một trường ẩn những ngọn núi trong đó, thực lực như vậy thì trấn áp trường sinh không chút khó giòn nào cả. Lục Nguyên làm thế nào tiếp được chiêu này đây, mọi người nhìn sang chỉ thấy Lục Nguyên đổi tay, không đúng, đổi chân xuất chiêu, giống như mưa bão cuồng phong, tức này tấn công ra chân giống như mưa bão cuồng phong chút xuống, hiện lên tuyệt chiêu bạo vũ cuồng phong, nhưng như vậy làm sao đối phó đọc với ngọn núi đó, có tác dụng gì không? Trong thâm tâm mọi người đều đang nghi ngờ uy lực của chiêu Lục Nguyên vừa xuất ra. Nhưng kẻ bị đả thương bởi chiêu này Thương Thổ Yêu Hầu lại phái hiện ra không cân đối, đó không phải là bạo vũ cuồng phong thông thường, do đó chỉ e là như cửu thiên cương phong, bạo vũ đó đều như một hồ nước. Rầm rầm bang bang, ngọn núi của Thương Hoàng vỡ tan, không ai nghĩ rằng Thương Thổ Yêu Hầu cẩn thận xuất chiêu như vậy, một chiêu có uy của sơn nhạc đại địa mà vẫn dễ dàng bị Lục Nguyên dùng một chân phá vỡ. Thương Thổ Yêu Hầu tất nhiên đã phát hiện ra Lục Nguyên không phải thường, hắn hít một hơi thật sâu. Tiểu bối, đúng là có môn đạo, vậy hãy xem tuyệt học chính thức của ta, đại địa hóa thuồng luồng. Bề mặt đất bắt đầu chuyển động rất nhanh, đây là tuyệt kỹ một hàng rào một đại địa hóa thuồng luồng của hắn, một khi dùng tuyệt kỹ này thì đại địa sẽ bị khống chế, Thương Thổ Yêu Hầu khống chế như vậy đại địa bắt đầu biến hóa với tốc độ chóng mặt, xuất hiện các loại thổ binh, thổ thú, thổ mã, thổ ngưu, thổ hổ, thổ sư, thổ xà, thổ nhân, thổ đao, thổ kiếm. Uy lực nhiều như vậy cũng không gọi là cường đại, nhưng những thổ binh thổ thú thổ khí này toàn bộ đều bị Thương Thổ Yêu Hầu khống chế, chỉ thấy hắn bắt đầu biến hóa là dường như hóa thành một con thuồng luồng đất, nhưng mới chỉ hoàn thành được một nửa, so với Hắc Thủy Vương xà Lục Nguyên thấy ở Nam Hải thì còn kém xa, khí thế cực lớn của con thuồng luồng này bắt đầu phát tán ra. Lục Nguyên cũng bắt đầu tập trung hơn, lúc này Thương Thổ Yêu Hầu rất mạnh, nhưng may mà trước đó không lâu trong lúc ta học cước pháp có học được một chiêu có thể phá được, thực ra cước pháp của Lục Nguyên giỏi như vậy cũng là nhờ kiếm pháp, một loại pháp thông thạo thì vạn loại pháp sẽ thông, kiếm pháp đã sáng tỏ rồi thì dù cước pháp không giống kiếm pháp nhưng cũng không khác biệt nhiều. Vậy thì dùng tiêu phi, góc truyện audio.com, phong thánh cước chi phong quyền tàn lâu. Ngay tức khắc Lục Nguyên bắt đầu cuồng tiêu, thân hình chuyển động cấp tốc mang theo gió lốc lớn, tất cả mọi vật xung quanh đều bị gió lốc lớn này cuốn theo, trong lúc cuồng phong này đang chuyển động rõ ràng đã ẩn giấu vài phần phong giao chi thế, hướng thẳng tới nửa con thuồng luồng kia. Bán phong giao đấu bán thổ giao. Sức gió cực mạnh, nửa con thuồng luồng đất đó mang trên mình thổ binh, thổ thú, thổ mã, thổ ngưu, thổ hổ, thổ sư, thổ đao, thổ kiếm, toàn bộ đem ra tấn công, sức gió cực lớn cũng không ngừng tấn công, cuối cùng oanh. Một tiếng, bán phong giao miệng cắn thân bán thổ giao, còn nửa con thuồng luồng đất cũng cắn lại. Nhưng trên đầu nửa con thuồng luồng gió xuất hiện năm sắc kiếm quang ngăn cản. Nửa con thuồng luồng gió và nửa con thuồng luồng đất này một bên có ngũ đế kiếm đạo chặn, một bên không có, bên nửa con thuồng luồng không có tất nhiên sẽ chạy toán loạn. 3. Vạn vật trên người nửa con thuồng luồng đất đã bị tách ra, trở về đại địa, nhưng địa hình đã bị đào xới trông rất cổ quái, chỗ lồi lên, chỗ lõm xuống, có chỗ còn in hình những thổ binh thổ thú. Hô, Thương Thổ Yêu Hầu trong tức khắc mặt đã biến sắc, lúc mới bắt đầu hắn đã dùng đại đạo cảnh để đối phó với 20 kiếm tiên trường sinh cảnh, lúc đó hoàn toàn không có đối thủ, ba chiêu của hắn cũng rất ít người đỡ được, lúc đó hắn tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ mới biết sự đắc ý của mình cũng không làm gì được đối phương. Đây gọi là người tự tin như thế nào? Lục Nguyên rõ ràng là người trường sinh cảnh, vừa rồi đánh ra bán phong giao đó rõ ràng là đại đạo cảnh mới có được chiêu thức đó. Chuyện này là sao đây? Lục Nguyên rõ ràng là trường sinh cảnh, tại sao tổng lúc chiến đấu với Thương Thổ Yêu Hầu lại chiếm thế mạnh như vậy? Không lẽ cách nói trường sinh cảnh không cách nào thắng được đại đạo cảnh phải thay đổi từ bây giờ sao? Yến Thương Thiên không có cách nào phá vỡ được lịch sử, không lẽ bây giờ sẽ phá vỡ sao? Trác Nhất Hàng thổ huyết, hắn bị thương cũng không nhẹ. Trước kia Trác Nhất Hàng từng nghe sư điệt Trương Thanh Thư nói rằng khi đối diện với Lục Nguyên cảm thấy không còn chút sức lực nào, lúc đó chỉ cười cho rằng hắn luyện tập không chăm chỉ, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, đừng nói là Trương Thanh Thư, ngay cả mình đối diện với Lục Nguyên cũng cảm thấy không chút sức lực nào. Thạch Trùng Thiên không giao đấu với thương thổ yêu hầu mà cũng bị thương, nhưng sắc mặt hắn có chút cổ quái, hắn là cao thủ của kiếm tông làm sao lại không biết Lục Nguyên bên ngoài là dùng cước pháp nhưng thực ra vẫn là kiếm pháp. Kiếm pháp của Lục Nguyên đã thâm sâu đến mức cao thủ kiếm tông như hắn cũng không hiểu được các bước đó. Hắn thân là người của kiếm tông áp lực cũng rất lớn, Thạch Trùng Thiên nhìn sang bên cạnh thấy Lăng Lạc Thạch Mạc Thùy Thùy dáng vẻ cũng vô cùng áp lực như hắn. Tổng lòng thầm nghĩ, tên Lục Nguyên này thật là lợi hại, xem ra sau này phải có mối quan hệ tốt với Bắc Phong Hoa Sơn thôi, Thanh Thanh tiên môn xếp gần cuối tổng năm tiên môn thượng đẳng, những gì bọn hắn nghĩ cũng không phải là quá cao siêu, có thể có quan hệ tốt với tiên môn mạnh thì mới giữ vững được vị trí trong năm tiên môn thượng đẳng, có thể sinh tồn tốt hơn trong nước Tấn, đó mới là sách lược của Thanh Thành. Những tu tiên giả của Thiên Cơ tiên môn thì thầm to nhỏ. Đây là kiếm chi tử sao? Đây là, gocchuyenaudio.com. Kiếm chi tử sao? Tại sao ở trung tâm cây bất tử vẫn còn một kiếm tinh quật khởi mạnh đến kinh người như vậy? Kiếm chi tử này rốt cuộc là ai? Tu tiên giả của Đại Mộng Tiên Môn trong lòng thầm nghĩ, nghe nói đệ tử chân truyền Mạnh Bạch của môn phái chúng ta và Lục Nguyên có mối quan hệ rất tốt, xem ra phải giúp đỡ Mạnh Bạch duy trì mối quan hệ tốt với Lục Nguyên. Người của các phái đều có các cách nghĩ khác nhau, có toan tính riêng. Ở đây đều là lực lượng nòng cốt của các phái nên đều phải tính toán vì lợi ích của môn phái của mình. Về phần Lục Nguyên, lúc này lại hoàn toàn không nghĩ gì, bây giờ quan trọng nhất là đoạt lất bất tử dược. Lục Nguyên nhìn lên bất tử dược đã kết thành trên đỉnh cây bất tử, mắt nóng đỏ, có thể lấy xuống được rồi, chỉ cần nhanh chóng giải quyết đối thủ tiết kiệm thời gian để tránh những bất ngờ khác xảy ra, Lục Nguyên hướng về phía thương thổ yêu hầu nói. Được rồi, trò chơi đã kết thúc, bây giờ đến lúc đánh thật rồi. Thời gian chơi, đây là, thời gian chơi, vừa rồi là trò chơi. Hướng về phía đối thủ đại đạo cảnh cũng dám dùng thái độ chơi đùa để đối mặt. Lên, cái này cũng quá là hung hăng. Trường sinh cảnh đấu với đại đạo cảnh mà cũng dám dùng thái độ này. Thương thổ yêu hầu không khỏi thở gấp cười. Tiểu bối, chớ có hung hăng. Hắn liền lấy ra vạn thổ bình chướng, hắn chính là thương thổ yêu hầu vạn thổ chi tôn, vừa hay thổ hệ cũng là hệ có sức phòng vệ mạnh nhất. Chiêu vạn thổ bình chướng này của hắn xuất ra trong phút chốc xung quanh nổi lên vô số những bức tường thành bảo vệ hắn cực kỳ chặt chẽ. Hung hăng ư, vậy để ngươi xem thế nào. Lục Nguyên đạp chân như bay qua, giớ chuyển động, đây là thần phong cực liệt vô hưu vô trì. Chuyện sắc hiệp, thần phong cực liệt trong nháy mắt tấn công tới chỗ vạn thổ bình chướng, tựa như lúc đó phá tan hơn 10 cái động tổng vạn thổ bình chướng của thương thổ yêu hầu, gió lớn thổi vào trong động, thần phong của phong thánh cước pháp phẫn nộ gào thét phịch một tiếng, thổi bay thương thổ yêu hầu đi. Lục Nguyên rồi chân, lập tức xuất ra chiêu lôi lệ phong hành, thức lôi lệ phong hành này chính là chiêu mạnh nhất trong phong thánh cước pháp, lực mạnh như gió, nhanh như gió, không ngừng tấn công lên người của thương thổ yêu hầu. Phong dũng cửu thiên trong phong thánh cước pháp, Lục Nguyên động chân, khiến thương thổ yêu hầu bị đá bay không biết cao đến đâu trong không trung, khiến hắn bị thổ huyết. Phong thánh cước pháp làm gió xoáy xuống, Lục Nguyên điều khiển chân một cách hoa lệ, khiến thương thổ yêu hầu đang từ trên cao bị đá xuống dưới, thương thổ yêu hầu vẫn còn muốn chống cự. Phong toàn thiên chuyển trong phong thánh cước pháp, Lục Nguyên di chuyển chân rất huyền diệu, khiến thương thổ yêu hầu bị xoay vòng vòng trong không trung, hắn vẫn muốn tổ chức phản kháng nhưng vẫn bị đi bay ra. Phong vũ giang hồ trong phong thánh cước pháp, chân Lục Nguyên như gió như mưa chuyển hướng liên tục khiến thương thổ yêu hầu bị đá tới váng đầu óc. Động phong vân trong phong thánh cước pháp đã khiến cho thương thổ yêu hầu không có ý định phản kháng nữa rồi, bị đánh một cách bị động, hắn có muốn phản kháng cũng không thể nữa rồi, chỉ có thể để cho Lục Nguyên tùy ý đá hắn. Lục Nguyên cứ đá hết lần này đến lần khác, từng chiêu xuất ra, lúc như núi, lúc như mưa, lúc chuyển gió, khi lại thoảng qua như làn gió nhẹ, nhưng dù là dùng loại. gocchuyenaudio.com, cước pháp nào thì đều là những cước pháp tuyệt học trong phong thánh cước pháp. Còn thương thổ yêu hầu thì bị Lục Nguyên lúc đá cho bay lên, lúc bay xuống, lúc sang phải, khi lại quay vòng tròn, bị quay đủ ác kiểu, nhưng mỗi kiểu lại không giống nhau, Lục Nguyên không ngừng đá hắn lên xuống, xem chừng chơi rất vui, còn thương thổ yêu hầu thì chỉ cảm thấy chưa từng bi ai như thế này. Dù sao thì hắn cũng là thương thổ yêu hầu đại đạo cảnh, kết quả lại bị tên tiểu bối này đá lên đá xuống như món đồ chơi, cứ như đống rẻ rách vậy, đại đạo cảnh như đống rẻ rách làm sao mà chịu nổi. Thương thổ yêu hầu không ngừng tuôn lệ, nhưng ngay lập tức hắn không rơi lệ nữa. Bởi hắn phát hiện chỉ cần mặt mình đầy lệ giới thì mình cứ bị đá không ngừng thế này nước mắt sẽ tuôn xuống. Như vậy cả đời này phong thánh dáng thế. Lục Nguyên đột nhiên đá một phát cuối cùng, lần này giống như trên đầu Lục Nguyên đang ẩn một cảnh tượng phong trung chi thánh cực lớn xuất hiện ở bên đó, thức cước pháp này đá ra tựa hồ như bao hàm tất cả tinh hoa của những chiêu thức trước vào trong đó. Phong trung chi thánh, thương hư chi vô, chiều phong thánh dáng thế này trước khi xuất ra bỗng ngừng lại một lúc, lúc này thương thổ yêu hầu lập tức muốn bỏ chạy, mặc dù đối diện với đối thủ trường sinh cảnh mà bỏ chạy thì quả là đáng xấu hổ nhưng tính mạng quan trọng hơn, thương thổ yêu hầu vừa bị Lục Nguyên dùng phong thánh cước pháp đá tới mức một chút tinh thần cũng không còn nữa, giờ chỉ có cách bỏ chạy thôi. Nếu hắn không trốn thì cũng tốt nhưng bây giờ đã trốn thì phía sau phải đối diện với một chiêu phong thánh dáng lâm. Phong thế hoàn mỹ, phong thế khoái tật, phong thế khó đoán, phong thế cuồng bạo, phong thế du du, vô số gió hóa thành một chiêu, phong trung chi thánh chậm rãi xuất hiện từ sau lưng Lục Nguyên. Bình, phong thế cước cảnh nhiều như vậy đã hoàn toàn đánh về phía thương thổ yêu hầu, hắn sớm đã bị biến thành một đống rẻ rách bị trọng thương, còn bây giờ thì sao? Đối diện với chiêu thức khủng bố hơn trước rất nhiều, nhất thời không chịu nổi, bim một tiếng, liên tiếp bị cước ảnh này xung kích. Thương thổ yêu hầu đến một câu trăng chối hoàn chỉnh cũng không kịp nói, đại đạo cảnh này lại bị Lục Nguyên giết chết, đường đường là một đại đạo cảnh lại bị chân Lục Nguyên đá bại thành một cây cỏ khô, không còn chút sinh khí nào nữa. Giải quyết hắn xong Lục Nguyên nhẹ nhàng thả lỏng chân, quen dùng kiếm rồi bây giờ thi thoảng đổi sang dùng chân, thử dùng chân một chút cũng khá là thoải mái. Thực ra Lục Nguyên đã phát hiện được sự khác nhau thứ hai giữa dùng chân và dùng kiếm. Thứ nhất là tự nhiên hai tay hoặc một tay có thể uống rượu được, hai là lúc dùng chân có thể trực tiếp đá lên người đối thủ, cảm giác đá hắn đá qua đá lại cũng khá thú vị, hoàn toàn không giống cảm giác dùng kiếm đâm người, sau này có thể thử dùng chân đá người xem sao. Lục Nguyên nhún vai, chiến lợi phẩm của thương thổ yêu hầu này nhất định không ít, đến xem thế nào đã. Thực lực của thương thổ yêu hầu cũng là đại đạo cảnh nhất trọng, cũng tương đương với huyền hỏa tử, vậy nên những linh thú và linh thạch cũng tương đương nhau, một con linh thú cấp dị linh thú, ngoài ra còn có 32 con linh thú cực lớn, linh thạch cũng có 130 linh thạch trung phẩm, ngoài ra còn có một cuốn công pháp bí tịch Sơn Nhạc Quyết, Lục Nguyên cũng không biết nó có tác. Góc truyện audio.com, dụng gì cứ tạm giữ lại đã, hoặc là hôm nào đó mở đại hội triển lãm bí tịch gì đó. Ồ, đây là gì vậy? Lục Nguyên tò mò nhìn vật trên tay mình, một cái nhẫn màu vàng nhạt, bên trên có in hình một chữ triện cổ, bên trên có một hình kỳ lạ, Lục Nguyên trước giờ chưa từng tiếp xúc với loại năng lượng ẩn chứa bên trên, đây là gì vậy? Đây đúng là phải dùng bốn chữ thần bí khó đoán, để hình dung, Lục Nguyên cũng không hiểu gì, nhưng cất vào trước đã, sau này tính sau. Ồ, đây là bí tịch gì vậy? Lục Nguyên nhìn thấy một cuốn sách cổ trên đó chữ viết hơi nhanh nhưng cũng có thể nhận ra được, thì ra là Đại Địa Hóa Giao Quyết. Cách chương.